Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, như vậy không phải biện pháp. Bách Hàn vừa chạy vừa vắt hết óc khổ tư kế thoát thân. Vội vàng chung lấy quá dài mâu đuôi bộ chặt chẽ chọc tiến trong đất. Tưởng mạo hiểm hấp dẫn gấu đen chính mình đụng phải tới trọng thương nó. Đại khái Sở Nghiên cũng lĩnh hội nàng ý đồ. Sóng vai mà đứng đôi tay gắt gao đỡ lấy trường mâu. Gấu đen quả nhiên hung tợn nghênh diện tật phát tới. Một cái tát đem trường mâu chụp bay. Bách Hàn đôi tay nóng rát đau. Đành phải rút ra chủy thủ. Không xong, này chỉ đáng sợ dã thú hét lớn một tiếng. Tanh nồng khí vị ập vào trước mặt. Hai chân lại chặt chẽ đinh trên mặt đất. Nó mê hoặc mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc toàn bộ. Tinh thần đề phòng Bách Hàn. Ánh mắt từ phẫn nộ biến thành sợ hãi. Xoay người từ chi chấm đất dùng gần đây khi còn nhanh tốc độ càng chạy càng xa. Đây là cái gì con đường? Nhìn chính mình tràn đầy máu tươi bàn tay. Bách Hàn không thể hiểu được mà nhìn phía bên người thần sắc khẩn trương bằng hữu. Đây là, làm sao vậy? Không biết, Sở Nghiên xuyễn tắt thả lỏng mà nằm liệt ngồi dưới đất. Đôi tay cũng sát phá. Thượng đế phù hộ, tiểu bách. Ta tưởng vẫn là phách giả tác tư hoặc là Medusa công lao. Đại khái người sau nhiều một ít Medusa xà phát sao. Mồ hôi đầy đầu Bách Hàn đơn giản ngồi dưới đất đem ba lô sách đến trước người. Giống đại đa số nữ sinh giống nhau nàng phi thường sợ xà. Tuy rằng Medusa xà phát ngẫm lại cũng biết uy lực phi phàm. Bất quá Bách Hàn căn bản chạm vào cũng không dám chạm vào. Chỉ đem hai điều con rắn nhỏ đặt ở bình rỗng trùng trùng điệp điệp quấn chặt nhét ở ba lô tầng chót. Nhất, là chúng nó uy lực sao? Một lam một lục hai điều con rắn nhỏ cho nhau dựa sát vào nhau cuộn tròn ở bình rỗng. Ngẫu nhiên phun ra huyết hồng tin tử. Tiểu bách, ngươi đem chúng nó mang ở trên người đi, Sở Nghiên cũng tới gần đoan trang. Như vậy trên đường an toàn một chút, cùng lúc đó bị hai người vất vả tìm kiếm đồng đội đang ở. Phát sầu, em đi, như thế nào còn không đi, nhìn đại thụ phía dưới hoặc ngồi hoặc nằm bốn con sói đen. Thụ trên đỉnh Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm mắng, Hồng Hạo mấy người sắc mặt tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tối hôm qua ba người từ rừng rậm tuần tra trở về. Sớm bò lên trên thụ đỉnh cùng lưu thủ Chu Tào hai người hội hợp. Cùng mấy ngày hôm trước giống nhau ăn bữa tối nói chuyện phiếm chờ mặt trời xuống núi. Ngày thường ban đêm đi săn trải qua dưới tàng cây dã thú không ít. Trời đã sáng cũng liền đi rồi. Sáng nay tỉnh lại Hồng Hạo hướng dưới tàng cây nhìn lên. Lại phát hiện có mấy chỉ sói đen thủ. Nghĩ đến người được thụ đế mọi người lưu lại hương vị. Nói là lang, kỳ thật so bình thường lang muốn lớn hơn không ít, cả người đen nhánh, thân hình đảo giống con báo, hàm răng sắc nhọn mãn nhãn hung quang, trong đó hai một mình thượng tràn đầy vết máu, hiển nhiên cũng không thuộc về chúng nó. Hồng Hạo hướng thụ đỉnh trung gian ngồi xuống, này nhưng phiền toái, lang loại đồ vật này nhất có nhẫn nại, có đôi khi vì khẩu thịt có thể đi theo mấy chục cây mần đi, háo đi. Thấy bọn nó có thể háo tới khi nào, Tào Tranh cũng nghĩ không ra biện pháp khác. Đành phải đem đầu lùi về tới dựa vào trên cây, đánh giá trung ương mấy chỉ ba lô cùng dương hành lý. Chúng ta có ăn có uống, xem ai có thể háo quá ai, Chu Cẩm Dương cũng lạc quan mà ủng hộ sĩ khí. Đói chúng nó mấy ngày bảo đảm trốn chạy, đến lúc đó lại đi xuống. Cái gì đều không trì hoãn, lời tuy như thế. Mấy người trong lòng đều minh bạch, hôm nay là ngày thứ bảy, dựa theo kế hoạch trước tiên một ngày cần thiết đi hướng rừng rậm bên cạnh chuẩn bị xuyên qua thảo. Nguyên, nếu lăng thật thủ không đi chính là đại phiền toái, ủ rũ cục đuôi Diệp Hạm ngồi vào bên kia, dùng khăn lông chấm thủy lau mặt lại qua loa đánh răng. Hai chân vươn thụ đỉnh lắc tới lắc lui. Thẩm Bách Phúc xách theo bình nước cơm chưa thịt cùng bánh quy lại đây hướng bên cạnh ngồi xuống. Tới tới nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, làm chúng nó nghe mùi vị đi, Diệp Hạm nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Xé mở một túi bánh quy đưa qua đi, Ta tối hôm qua làm giấc mộng, mơ thấy Sở Nghiên mở ra cái dương phát hiện ta để lại cho nàng bản đồ, răng rắc một tay. Bánh quy tiết Thẩm Bách Phúc kinh hỉ hỏi. Thật sự, kia nàng nên tìm chúng ta tới. Đúng rồi, ngươi trong mộng thấy người khác sao? Nàng cùng Tiểu Bách ở bên nhau sao? Vấn đề này đem Diệp Hạm khó ở. Nàng áy náy mà lắc đầu. Ta cũng rất lo lắng Tiểu Bách. Bất quá ta cảm thấy nàng khẳng định không có việc gì. Như vậy nhiều tang thi đều có thể xông ra tới. Đúng không? Cần thiết, kia chính là sư phó của ta. Thẩm Bách Phúc tin tưởng 10 phần mà phủi phủi tay hướng tụ đỉnh một. Nam, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua? Khẳng định ở đâu cùng chúng ta dường như miêu đâu? Ta mấy ngày nay vẫn luôn cân nhắc. Cái kia người khổng lồ toát ra tới thời điểm Sở Nghiên cùng Tiểu Bách giống như chiều cùng cái. Phương hướng chạy, ngươi chờ coi đi, quá 2 ngày đi rừng rậm bên cạnh vừa thấy. Nàng hai đều cùng nơi đó chờ đâu, mấy ngày nay không thiếu đi ra ngoài tìm người tìm đường. Cây đuốc đều là có sẵn, lập tức hạ không được thụ. Diệp Hạm nghiên cứu bản đồ, những người khác thu thập chung quanh đủ được đến nhánh cây chuẩn bị nhiều chói mấy chỉ cây đuốc. Đuổi lang toàn dựa nó, mới đầu đảo cũng lạc quan, ở thụ đỉnh chán đến chết đánh lên bài poker cho hết thời gian. Thẳng đến giữa trưa mấy chỉ sói đen như cũ ở thụ đế bồi hồi. Mấy người không khỏi bực bội lên, Tào Tranh bậc lửa một con nhánh cây ném xuống. Sói đen tự nhiên nhấc chân tránh đi lại một chút không có đào tẩu ý tứ. Nhìn thụ đỉnh nước miếng tích táp, chọc đến Tào Tranh thẳng mắng. Nếu là một con thì tốt rồi, dám chặn đường giết chết nó, Hồng Hạo dùng lá cây xoa sáng như tuyết sắc bén đoản đao. Cây đao này là trận đầu tang thi nhiệm vụ từ Lăng Diệu Tổ trong tay được đến. Nước Mỹ đại binh chuyên dụng, không biết hắn từ nào chàng nhiệm vụ thu thập đến tới. Mấy ngày qua đi, Chu Cẩm Dương bị thương cánh tay chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Dùng cánh tay kia đẩy ra nhánh cây chiều hạ xem, vuốt cằm, huyền, nhìn một cái chúng nó kia tư thế, da nhưng đủ hậu, em đi. Bông lai dựa vào cái gì không cho mang thương đâu. Nhắc tới việc này Tào Tranh liền tới khí. Bằng gì mang về liền không thể lại mang lên xe. Nếu là có đem AK, lão tử còn sợ chúng nó. Thình thịch vài cái xong việc một bên nhìn chằm chằm khẩn bản đồ Diệp Hạm cũng không ngẩng đầu lên. Hẳn là vì cân bằng. Sở Nghiên đã sớm nghiên cứu quá. Đương trường nhiệm vụ thương A pháo A có thể mang về bồng lai. Lại không thể mang tiến mặt khác nhiệm vụ thế giới. Vũ khí lạnh lại không có hạn chế. Hẳn là vì tương đối công bằng, cái này nữ sinh cũng đem chính mình chủy thủ, một thanh tương đối. Nhẹ nhàng ba khắc dạ ưng. Nếu chúng ta thật sự nhân thủ một phen AK, ở trong rừng rậm khẳng định thông suốt, kia bồng lai cho chúng ta nhiệm vụ cũng liền không ý nghĩa. Rất nhiều nhất đảng tòa nhị đảng tòa cũng đều đồng ý cái này quan điểm mà ni, Hồng Hạo lẩm bẩm. Nguyên rủa, cân bằng, mẹ nó làm chúng ta vào sinh ra tử, còn nhớ thương cái gì cân bằng. Nắm thảo mau xem, theo hắn ngón tay phương hướng, hai nữ sinh chính xa xa hướng tới mọi người cư trú đại thụ chạy gấp lại đây. Các nàng từng người múa may hừng hực thiêu đốt cây đuốc. Một cái tay khác chấp nhất sắc bén trường mâu hoặc là chủy thủ. Lớn tiếng kêu to, Trăm Phúc, Hồng Hào, là Tiểu Bách, Thẩm Bách Phúc cọ mà nhảy dựng lên cướp được thụ đỉnh bên cạnh. Liếc mắt một cái nhìn thấy hai người gương mặt, lập tức nắm lên buộc ở trên cây dây thường đi xuống. Là Tiểu Bách, vội vội vàng vàng chi gian bàn tay bị ma đến sinh đau. Khoảng cách mặt đất còn có 2 mét Thẩm Bách Phúc liền thẳng tắp ngã xuống quăng ngã cái giám ngôi. Xổm, chật vật mà bò lên thân không chút nghĩ ngợi lập tức rút đao. Cũng may mấy chỉ sói đen lực chú ý đều bị hai nữ sinh hấp dẫn qua đi. Không ngừng phát ra uy hiếp ô ô thanh, đảo cũng không thương đến hắn. Mấy bó cây đuốc bị ném xuống dưới. Hồng Hạo cũng hô to gọi nhỏ theo dây thừng phàn hạ thụ. Nhanh tay nhanh chân bậc lửa cây đốt tắc lại đây. Hai người sóng vai xông lên phía trước chi viện. Bất quá bọn họ hành động có chút đã muộn. mấy chỉ sói đen rất có ăn ý mà chiều hai nữ sinh bọc đánh qua đi. Nhe răng trợn mắt chân sau xúc lực chuẩn bị trước phác. Trong mắt lóe hung quang, hai nữ sinh không chút nào sợ hãi. Ngược lại múa may cây đuốc trường mâu không ngừng tiến công. Tình thế chạm vào là nổ ngay. Dẫn đầu lùi bước lại là dã thú. Chúng nó đột nhiên dừng lại bước chân. Tiện đà không ngừng ngửi phía trước không khí. Phảng phất đột nhiên phát hiện đáng sợ tồn tại trần chờ không trước. Tiện đà co rúm cúi đầu lô ô ô khẽ gọi. Theo Tào Tranh cùng Chu Cẩm Dương cũng nhảy xuống cây hô lớn cầm đao tới viện. Mọi người trước sau bọc đánh ngược lại đem mấy chỉ sói đen vây quanh. Chúng nó càng thêm nôn nóng bất an tại chỗ loạn truyền. Đột nhiên cầm đầu một con cự lang đi đầu một bên cao cao nhảy lên. Tùy theo hai cái nhảy lên thẳng tắp nhảy vào bụi cỏ. Nơi xa lục tục truyền đến nó xuyên qua rừng cây dẫm đến nhánh cây tiếng vang. Cái khác mấy chỉ sói đen cũng lần lượt đi theo cũng không quay đầu lại chạy xa. Quả nhiên dùng được, trong lòng ngực xủy con rắn nhỏ bình rỗng Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Đem chủy thủ thu vào bên hông, cấp Sở Nghiên một cái đại đại gương mặt tươi cười. Đối phương cũng đầy mặt đại công cáo thành vui sướng. Cuối cùng Lưu Hạ Thụ Diệp Hạm vui vẻ mà kêu to nhào vào Sở Nghiên trong lòng ngực. Nghẹn ngào mà nói không ra lời. Người sau giống cái đại thì tỉ ôm sát nàng liên thanh an ủi. Đến nỗi Bách Hàn bị kích động thẩm Bách Phúc tới cái đại đại hùng ôm. Tiểu Bách, ta liền biết ngươi không có việc gì. Thế nào, đồ đệ nhìn tung tăng nhảy nhót. Bách Hàn dùng sức vỗ hắn bả vai rất là vui mừng. Quyết định một hồi kiểm tra hắn lười biếng không có. Lại cùng Hồng Hạo Chu Cẩm Dương Tào Tranh theo thứ tự ôm. Tại đây loại mỹ lệ thần bí rồi lại nguy cơ từ phía rừng rậm có thể cùng đồng đội thuận lợi đoàn tụ. Thật là lại hạnh phúc bất quá sự tình, thu hồi nhìn sói đen biến mất phương hướng để phòng ánh mắt. Hồng Hạo hơi có chút nghi hoặc, nói thầm, như thế nào như vậy không trải qua đánh, còn không có động thủ liền chạy, chạy còn không tốt. Đồng dạng cảm thấy dị thường Tào Tranh đảo rất là may mắn. Có thể tránh cho cùng mãnh thú đánh giáp lá cả luôn là tốt. Phỏng chừng ban ngày ban mặt sợ hỏa. Dù sao chúng nó cũng không thiếu ăn. Không đáng cùng chúng ta liều mạng, này tựa hồ cũng là loại giải thích. Tào Tranh sớm kêu, lên cây chậm rãi nói. Vạn nhất một hồi lại đến cái gì ngoạn ý quá phiền toái, ở thụ đỉnh hoan thiên hỉ địa ngồi thành. Một vòng giảng thuật đứng tới trải qua. Cùng Sở Nghiên gặp lại Diệp Hạm giống cái tiểu nữ hai mặt mày hớn hở. Kỳ kỳ khanh khách đem mấy người đi lạc sau hội hợp. Đầu tiên là khoan thành động sau lại leo cây. Tìm các nàng không có kết quả đem bản đồ bỏ vào cái dương trải qua nhất nhất nói. Bách Hàn cũng dựa theo cùng Sở Nghiên ước định. Đem phách ra tác tự ốc đảo trải qua tạm thời giấu đi. Mặt khác tinh tế giảng thuật. Sau lại chúng ta phát hiện trong dương có bản đồ, nạc, chạy nhanh đi tìm tới. Xa xa liền thấy dưới gốc cây có mấy cái lang, ta thấy Trăm Phúc cùng Hạo Ca đều ở thụ đỉnh, liền điểm cây đuốc chạy tới. Tiểu Bách cùng Sở Nghiên bình an không có việc gì, uống một cái, Thẩm Bách Phúc đầu một cái nhảy dựng lên tìm bình nước. Lại thiết thịt bò khai đồ hộp. Thật vất vả tề tựu bảy người ăn uống thả cửa chúc mừng một phen. Đều là cao hứng phấn chấn. Hồng Hạo mấy người lại đem mấy ngày hôm trước dò đường vô tình phát hiện rắn chín đầu lạc lấy đầm. Lầy sự nói, trước mắt đối thần thú quái thú đều thực mẫn cảm Bách Hàn vội vàng vãnh tai. Sở Nghiên cũng vội vàng hỏi, không bị nó phát hiện đi, nhị đẳng tòa đâu. Phát hiện liền không về được Thẩm Bách Phúc lòng còn sợ hãi mà hồi ức. Xa xa ngắm liếc mắt một cái. Đen tuyền rất đại cái chính ẩn vào trong nước. Vài cái đầu, nhị đẳng tòa thiếu một cái, Sở Nghiên nhăn chặt mày. Mấy ngày nay nhìn thấy Trịnh Trạch Khôn bọn họ sao? Đồng dạng lo lắng đồng đội Diệp Hạm lắc đầu. Chán nản đáp không? Liền chúng ta mấy cái. Dư lại ai cũng chưa nhìn thấy, đại gia từng người im lặng. Tại đây tòa thần thú cùng yêu thú cùng tồn tại thần bí rừng rậm. Không có đồng bạn, không có đồ ăn, không có đủ vận khí. muốn sống xuống dưới hiển nhiên là kiện thực gian nan sự tình. Chỉ có thể hy vọng bọn họ cùng đại gia giống nhau may mắn. Buổi chiều 14:00 chỉnh, nhìn chính mình vé xe mặt trái, ở Titan bí cảnh dừng lại 7 ngày, yêu cầu cùng thời hạn đếm ngược. Vệ linh biến mất, chỉ còn lại có 3 ngày sau ngày về. Vé xe hóa thành màu lam, Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lại qua một quan, mọi người cũng đều hoàn toàn thả lỏng. 2 ngày sau tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, phụ trách lộ tuyến bản đồ chính là Sở Nghiên Diệp Hạm. Hai người bắt tay vẽ bản đồ ghép nối lên họa thành một chỉnh phân. Tuy rằng chỉ là vô biên vô hạn rừng rậm một góc, hai tẩu người đặt chân quá phạm vi cũng tương đương rõ ràng tường tận. Thẳng tới rừng rậm bên cạnh lộ tuyến cũng sớm dấu hiệu ra tới. Trừ bỏ Trịnh Trạch Khôn ba người không thấy bóng dáng. Hai đội tam đẳng tòa còn lại đội viên đều ở. Cũng liền không mạo hiểm đi xa chỗ thăm dò. Mọi người trọng điểm đàm luận cuối cùng một ngày đăng xe công việc. Nhàn tới ở gần chỗ rèn luyện mang nước. Đảo cũng quá đến nhẹ nhàng. Thay đổi khác nhiệm vụ mặt sau ba ngày chuyện quan trọng nhất chính là thu thập vật tư. Rừng rậm tự nhiên không có siêu thị thương trường, cũng may bồng lai đồ ăn gì đó đảo cũng không thiếu. Đại gia từng người chọn thích đồ vật mang về đương kỷ niệm mân y Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo từng. Người hái được chuối tây diệp lớn nhỏ lá cây cho đại gia điệp che nắng mũ. Sở Nghiên hứng thú bừng bừng lôi kéo Diệp Hạm Bách Hàn hái được không ít hiếm lạ cổ quái hoa cỏ lá. Cây chuẩn bị làm thành thẻ kẹp sách. Lại tóm được mấy chỉ chưa từng gặp qua con bướm cùng Dom Domini ban đêm mọi người tễ ở thụ đỉnh. Dưới tàng cây vẫn như cũ có dã thú đi ngang qua. Bất quá sói đen không còn có xuất hiện, Titan người khổng lồ cũng xa xa gặp qua một lần, vẫn là hai chỉ kết bạn đi đường. Cũng may ly cư trú đại thụ rất xa, tới rồi thứ 9 thiên ba nguyệt 22 ngày, mọi người sớm thu dây thừng. Điểm cây đuốc kéo hành lý hướng tới rừng rậm bên cạnh xuất phát. Đem cái chai sủy ở trong ngực Bách Hàn cố ý đi thuốc đàng trước mặt. Không biết có phải hay không nàng nguyên nhân, mấy cái giờ lộ trình thông suốt, liền thỏ hoang nai con cũng chưa thấy được một con. Trung gian nghỉ ngơi hai lần, giữa trưa trước quải quá một mảnh rừng rậm, Bách Hàn dương mắt nhìn đến xa xa mỗ khỏa đại thụ trên thân cây lóa mắt tranh hoàng dấu hiệu. Cao hứng mà kêu, tới rồi, hết chương.